Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 206 Địa Ngục Thực Vật, chương 206 Thế Nhưng Là Địa Ngục Thực Vật. Nguyên Tiêu hơi hơi vui vẻ, nếu là chính hắn một người. Dựa theo lúc ban đầu kế hoạch chỉ có thể đi bước một thong thả đẩy mạnh, đầu tiên hắn cần thiết sử dụng pháp thuật thu thập nọc độc đưa đến nguyên thủy thế giới. Sau đó mới có thể đi tới, xa không bằng lai ni triệu hoán địa ngục thực vật rửa sạch này đó nọc độc tới thuận buồm xuôi gió. Cái này lai ni thế nhưng là một cái hiếm thấy dung hợp địa ngục thực vật đặc thù huyết mạch phu. Sư, theo khói độc dần dần thanh không, Nguyên Tiêu thu hồi bạo khởi động thủ tâm tư, vốn dĩ hắn tính toán vừa tiến vào hang động. Thừa dịp lục giai vu sư năng lượng phân thân ở chỗ này dùng ra không tới. Đầu tiên liền bị thương nặng hai người kia bắt được nguyên thủy thế giới giam giữ lên. Hiện tại xem ra hai người kia ở hắn đạt thành cuối cùng mục đích trước kia nhưng thật ra có vài phần sử dụng khói độc tản ra. Đánh giá huyệt động chân dung ba người đều kinh hãi, đặc biệt là Nguyên Tiêu. Bởi vì trong mắt chứng kiến toàn bộ hang động giống như tổ ong giống nhau có mấy trăm cái nhập khẩu. Ngay từ đầu hắn cho rằng chính mình chỉ là bị thu nhỏ lại đến trống rỗng cốt cách bên trong. Hiện tại xem ra căn bản chính là thu nhỏ lại so tế bào còn nhỏ tồn tại với hắc ám long bò cạp ấu tề. Cốt cách tế bào chung, truyền kỳ vu sư. Chỉ là dùng ma pháp kỹ lưỡng thi triển một cái cố định ma chú thu nhỏ lại chú thế nhưng liền như. Vậy khủng bố, loại này thủ đoạn, có thể nói ở một tấc vuông chi gian sáng lập một mảnh thế giới. Không phải chân chính ý nghĩa thượng sáng lập không gian thế giới. Mà là đem vạn vật thu nhỏ lại tiểu nhân quốc thế giới. Nhưng là hai người khó khăn tuyệt đối là người sau càng tốt hơn, chủ nhân. Mỗi một cái pháp thuật đều là mạnh nhất, Tháp Linh truyền âm nói. Trước chủ nhân đã từng nói như vậy quá, liền lấy cái này thu nhỏ lại chú tới nói. Chủ nhân nhiều nhất chỉ có thể đem một cái không chứa năng lượng vật chết thu nhỏ lại thể tích. Nhưng là dốc lòng thu nhỏ lại chú truyền kỳ vu sư. Thậm chí có thể thu nhỏ lại nhật nguyệt sao trời cùng phóng đại một cái truyền kỳ pháp thuật hủy. Thiên diệt địa, Nguyên Tiêu bất động thanh sắc. Nhưng là tư tưởng lại chân chính tiếp nhận rồi một lần lễ rửa tội, có thể nói như vậy. Cho tới bây giờ hắn mới mơ hồ tìm đúng chính mình con đường. Mấy năm trước hắn quá mức bức thiết theo đuổi biến cường. Tuy rằng vẫn là thường xuyên tập luyện ma pháp kỹ lưỡng. Nhưng cũng chỉ là tập luyện trình độ mà thôi. Đã thật lâu chưa từng chân chính coi trọng quá ma pháp kỹ lưỡng, chung có một ngày. Hắn cũng muốn làm đến dùng một cái linh giai pháp thuật dập nát nhật nguyệt sao trời, phái ngươi. Cốt lang phía trước thăm dò đường, Lai Ni bắn ra mấy cái màu đỏ hạt giống rừng ở cốt lang trên lưng. Ngưng trọng nói, nơi này so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm mơ siêu làm ngươi cốt lang đi chậm một chút. Ta triệu hoán địa ngục thực vật rửa sạch khói độc, chúng ta làm đâu chắc đấy thận trọng từng bước đánh không lại liền chạy, Nguyên Tiêu kinh ngạc gật. Gật đầu, người này chỉ là kiêu ngạo, đảo cũng không thuộc về cuồng ngạo tìm đường chết cái loại này, lập tức âm thầm phân phó Tháp Linh. Cho hắn gây một cái ảo giác pháp thuật, nhị giai long bò cặp hang động không cho phép xuất hiện tam giai lực lượng. Lai Ni cùng An Kỳ thủ đoạn tuyệt đối nhìn không ra hắn ngụy trang. Liền tính tận tình huy tiết pháp lực thoạt nhìn đều cùng ma lực giống nhau, triệu hoán 5 con cốt. Lăng phân biệt vọt vào 5 điều thông đạo, mỗi một cái thông đạo ít nhất có 500 mễ trường. Ngang dọc đan xen tạo thành một cái tổ ong, dựa theo Tháp Linh cách nói đây là hắc ám long bò cạp ấu tể một cái cốt tế bào. Ở siêu phàm ảo giác bao phủ hạ truyền kỳ dưới không người có thể xuyên qua loại này âm mưu, không? Biết xuyên qua nhiều ít cái sâu chuỗi cốt tế bào thông đạo. Dù sao ít nhất đã qua đi mấy chục tiếng đồng hồ, Lai Ni xanh mặt lại một lần triệu hoán địa ngục. Thực vật, này một đường đi tới hắn tiêu hao là nghiêm trọng nhất. Nhưng là đừng nói thấy bảo tàng, chính là liền cái vật còn sống đều nhìn không tới. Có thể thấy được bọn họ căn bản là còn ở long bò cặp hang động cửa chuyển động xa. Xa, một trận tinh mịn thanh âm làm ba người tinh thần rung lên, không cần Lai Ni thúc giục. Nguyên Tiêu đã triệu hồi ra tới 5 con cốt lang vọt qua đi. Ngay cả vẫn luôn trầm mặc An Kỳ đều lộ ra một ít vui mừng. Dưới chân một đạo màu đen quang hoàn hiện lên ẩn thân không thấy theo sát ở cốt lang hậu mặt ma. Pháp thích khách, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, loại này ma pháp thích khách đồng dạng thuộc về vu sư người theo đuổi một. Loại, chỉ là thuộc về lúc sớm nhất, xa xa không bằng sau lại phát triển dấu vết kiếm sĩ. Quên đi thế giới vô pháp tiến vào cốt truyện thế giới. Bồi dưỡng một cái ma pháp thích khách đã tính không dễ dàng, ma pháp thích khách có được khủng bố phá ma hiệu quả, ở quên đi thế giới đảo cũng là lợi hại, chỉ là đối mặt vu sư ma pháp thích khách liền không đủ nhìn. Rốt cuộc phá ma không phải là phá pháp, ma lực cùng pháp lực có được bản chất khác nhau. Hiện tại hai người kia đều cho rằng hắn là huyết mạch thuật sĩ. Thật muốn là trở mặt thời điểm điểm này đảo có thể hào hào lợi dụng nửa phút sau. Cốt lang toàn quân bị diệt, chỉ có An Kỳ chật vật mà chạy thoát trở về thiếu gia. An Kỳ khoa tay múa chân một cái thủ thế, Lai Ni sắc mặt biến đổi lớn. Trong tay một quả màu đen hạt giống làm thi pháp tài liệu rơi xuống. Theo pháp lực quán chú đã trưởng thành vì một mét rất cao. Toàn thân trường vô số rậm rạp thụ nhọt. Tản ra quỷ dị huyết tinh khí vị quái thụ, này đó thụ nhọt sôi nổi tan vỡ. Từng luồng màu đen chất lỏng sôi nổi chảy ra nhuộm đầy thân cây, ba người sôi nổi lui về phía sau né. Tránh, chỉ thấy phía trước thông đạo lao tới rậm rạp chừng mấy vạn chỉ màu đỏ nhuyễn trùng. Loại này nhuyễn trùng chỉ có 1 cm trường đoạn, nhưng là sau lưng lại trường một đôi trong suốt lông cánh phi hành tốc độ thực mau. Thấp bé quái thụ chảy ra thụ dịch giống như một loại nhị liêu. Một đám màu đỏ nhuyễn trùng không muốn sống giống nhau nhào tới, bất luận cái gì một con màu đỏ. Nhuyễn trùng, chỉ cần đụng tới một chút quái thụ thụ dịch, lập tức liền phiên ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Giống như bị tê mỏi giống nhau sôi nổi ngã xuống đất. Cố tình loại này màu đỏ nhuyễn trùng không có đinh điểm trí tuệ. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau không ngừng xông lên đi, này đó là bại huyết nguyễn. Trùng, Lai Ni nhìn đến Nguyên Tiêu khiếp sợ lược hiển đắc ý nói. Ta tỉ mỉ đào tạo vực sâu thực vật hương nhĩ thụ. Nhất am hiểu chính là đối phó này đó số lượng nhiều nhưng là đơn thể lực lượng nhược vật nhỏ. Hiện tại ngươi biết đi theo bổn thiếu gia có bao nhiêu sáng suốt. Người một người tiến vào căn bản chính là tìm chết. Nguyên Tiêu thâm biểu tán đồng gật gật đầu. Đưa tới cửa tới pháo hôi đích xác phi thường dùng tốt ước chừng mấy vạn chỉ bại huyết nguyễn trùng. Chỉ kiên trì không đến một phút, nhưng là vực sâu hương nhĩ thụ căn cần lại bắt đầu cắn nuốt này đó bị tê mỏi con mồi. Lai Ni hơi mang một tia đắc ý tiến lên vài bước chuẩn bị thu hồi chính mình bảo bối thiếu gia tiểu. Tâm, An Kỳ trong giây lát kinh hô, trực tiếp hướng trước người ném ra một viên màu xanh lục hạt giống, một con một thước lớn lên biến. Dị tử vong cốt bò cạp chui vào thông đạo, quanh thân chỉ có xương cốt giống như vong linh giống nhau. Thậm chí ngay cả xương cốt đều là nửa trong suốt, sau lưng bò cạp đuôi đâm một đạo nửa trong suốt hơi nước hướng Lai Ni bao phủ qua đi, Lai Ni đau. Mình nhắm mắt lại. Đầy đầu màu xanh lục tóc dài trong giây lát sống lại đây giống như cây mây, một mặt lục quang hiện. Lên, Lai Ni đã xuất hiện ở An Kỳ phía trước, thay thế là An Kỳ vừa rồi ném xuống hạt giống chuyển rời đến vực sâu hương nhĩ thụ phụ cận. Ở tử vong cốt bò cạp phụt lên khói độc hạ liền một giây đồng hồ đều không có kiên trì đã khô khốc. Tử vong, bọn họ phía trước nghe được động tĩnh. Nếu vô tình ngoại chính là tử vong cốt bò cạp ở vồ mồi bại huyết nguyễn trùng, lòng bò cạp hang động. Không có đồ ăn, tử vong cốt bò cạp tuy rằng đơn thuần bằng vào mặt trái năng lượng cũng có thể sinh tồn. Nhưng là bọn họ muốn sinh dục hậu đại liền không thể không cắn nuốt một ít huyết nhục. Mà bại huyết nguyễn trùng chính là lòng bò cạp hang động duy nhất huyết nhục đồ ăn nơi phát ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.